Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, kiếm chọc vào đĩa. Người khoanh chân. Trạng vạng tối, Thiên Cực Sơn dư huy như trụ. Không ít người xuất hiện tại Trấn Ngục Ti trước, như gần nước ban công Hạ Thiên Lâm. Hạ Vô Ưu càng không cần phải nói. Lúc này liền đứng tại Tông Ngự Ti bên cửa sổ, nhìn xem gần trong gang tấc Trấn Ngục Ti. Đặc biệt là hai thân ảnh tại Trấn Ngục Đại Điện như ẩn như hiện. Nhường Hạ Vô Ưu trầm mặc. Hạ Vô Địch cũng tới. Cùng Hạ Vô Ưu đứng tại một đạo. Cách xa nhau một cánh cửa sổ. Các ngươi một chùa đồng nhân. Không đi giúp hắn. Hạ Vô Địch đứng tại bên cửa sổ. Hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Hạ Vô Ưu không nói gì. Thế nhưng là Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu vẻ mặt như thế. Đột nhiên cười một tiếng. Nghe nói các ngươi lôi kéo thất bại. Đây là nghĩ mài thực lực của hắn a. Hạ Vô Địch cười nhạt một tiếng. Ngươi không muốn gặp thấy một lần thực lực của hắn. Hạ Vô Ưu dĩ nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn cũng không nhìn Hạ Vô Địch. Cùng Hạ Vô Địch không sai biệt lắm bộ dáng. Đứng tại một cái khác trước cửa sổ. Ánh mắt rơi vào Trấn Ngục Đại Điện bên trong. Đương nhiên muốn. Cho nên ta tới. Hắn là nghĩ hai người chặn đường cướp ngục người. Hạ Vô Địch nói đến Hạ An. Ngữ khí biến ngưng trọng lên. Yên lặng nhìn chăm chú vào trung tâm đại điện. Hắn mơ hồ thấy được Trấn Ngục Đại Điện bên trong. Hai đạo bóng người. Hắn nhãn thần có chút thay đổi. Hạ Vô Ưu không có mở miệng. Bởi vì lần này là gặp Hạ An thực lực tốt nhất cơ hội. Cho nên dù là chính là hắn có lòng muốn phòng ngừa Ngụy Hoành bị cướp đi. Có thể y nguyên khống chế lại. Từ nhỏ hắn liền biết rõ. Là hoàng giả. Không nên cảm tính. Hết thảy lấy lợi ích xuất phát. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Ngụy Uyển Liên đồng dạng tới. Bởi vì ở chỗ này kinh ngạc. Bị một bụng tử khí. Nàng như thế nào có thể nhịn xuống. Khi biết Tông Ngự Ti thẩm phán sau khi quyết định. Sắc mặt nàng tức giận. Có thể đối Hạ Vô Ưu lại không có chút nào biện pháp. Nàng cố ý tra xét một cái Trấn Ngục. Hiện tại Trấn Ngục Ti liền 5 người. Trong đó một cái người mặt quỷ. Không biết tung tích. 4 người liền muốn ngăn cản cướp ngục Ngụy Uyển Liên cười lạnh. Ánh mắt rơi vào Trấn Ngục Ti bên trong. Lúc này phảng phất trống không một người. Gió nhẹ thổi qua. Mặt đất lá cây. Mà theo gió trục chảy. Đều biểu hiện ra điều hưu cùng túc sát. Hạ Vô Ưu nghĩ thăm dò. Tông chính tự thủ vệ bị điều động. Hạ Hoàng nghĩ cung cấp tiện lợi. Thiên Cực Sơn thủ vệ phiên trực tại cái khác chỗ. Tất cả thầm đến đây người. Cũng minh bạch, cướp ngục không thể tránh né. Các phe tâm hoài quỷ thai. Đem toàn bộ Trấn Ngục Tháp bại lộ ra. Chẳng lẽ hắn liền hai người thủ Trấn Ngục Ti. Hạ Vô Ưu xem như cùng Hạ An tiếp xúc nhiều. Có thể Hà gia không người đến. Hạ Mộng Hàm cũng không có phái người tới. Bên ngoài không ai giúp quân. Bên trong cái 4 người. Hạ Vô Ưu không nghĩ ra. Cái này đây lớn Trấn Ngục Ti như thế nào thủ. Chỉ là lúc này. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện. Nhường Hạ Vô Ưu con ngươi có chút co rụt lại. Không chỉ là Hạ Vô Ưu ngẩn người. Cái khác tất cả mọi người ngẩn người. Dù là chính là Hạ An nhìn xem từng bước một hướng đi Trấn Ngục Đại Điện bên trong Hạ Mộng Hàm. Tọa trấn trong Đại Điện Hạ An. Ngược lại là sắc mặt như thường. Sao ngươi lại tới đây? Hạ An khẽ chau mày. Cùng Hạ Mộng Hàm. Hắn quả thực tiếp xúc không nhiều. Trước đây gia nhập Hạ Mộng Hàm. Công cụ người thuộc tính chiếm đa số. Thế nhưng là vừa lên thuyền. Trong nháy mắt chính là một phát đâm lưng. Không biết từ đâu tới dã tâm. Bất quá. Về sau Hạ An cũng nghĩ minh bạch. Dù là tự mình thật lựa chọn một cái vô tâm đoạt đích người. Có thể hắn chỉ cần ở tại Đại Hạ Quốc Đô. Cuối cùng vẫn sẽ bị cuốn vào trong đó. Hiện tại, Hạ Mộng Hàm đột nhiên xuất hiện ở đây. Quả thực nhường Hạ An ngoài ý muốn. Thất bại, bảo đảm ngươi một mạng. Yên tâm, bọn hắn không dám đả thương ta. Hạ Mộng Hàm nhìn thật sâu một cái Hạ An. Lại quét mắt một cái. Phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Đừng xem, bọn hắn trong Trấn Ngục Tháp. Đã ngươi có tự tin bọn hắn sẽ không đả thương ngươi. liền đứng vậy đi, ánh mắt tốt. Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Mộng Hàm, mặc dù nói Hạ Mộng Hàm tới đây nhường hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không định lợi dụng Hạ Mộng Hàm làm cái gì. Dù sao, Hạ Mộng Hàm đến không phải giúp thủ, mà Hạ Mộng Hàm ngữ khí bịt lại, nhìn xem Hạ An không có một chút cảm động, mà lại một điểm thể diện cũng không nói. Thế mà trả lại cho mình chọn lấy một cái quan sát tốt vị trí. Đơn giản chính là coi nàng là ngoại nhân. Có thể Hạ An lại không quản được Hạ Mộng Hàm bao nhiêu tâm tư, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Hôm nay ngươi đại khai sát giới, vạn sự có ta. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, muốn thả đi Ngụy Hoành, hắn có thể làm được. Thế nhưng là hắn không muốn. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Đồ người diệt môn sự tình, hắn thấy ngứa mắt, mà lại hắn đã ở vào vòng xoáy trung tâm, không thể lui, vừa lui các phương chỉ trích liền sẽ tới. Vâng, Trần Chính nghiêm mặt, dùng sức gật đầu, quay người đi ra trấn ngục đại điện. Trần Chính quét mắt chu vi, kia ẩn tàng người quan khán, hắn từng cái nhìn sang, đặc biệt là thấy được Ngụy Uyển Liên, hắn ánh mắt có chút dừng lại, nhãn thần tràn đầy lệ khí. Trần Chính giơ tay gạt một cái cổ của mình, cười lạnh, sau đó bàn tay lớn hất lên, trên lưng cự kiếm gỡ xuống, nhảy lên một cái, người trọng trọng rơi vào trấn ngục đại điện dưới bậc thang. Kiếm cắm ở trấn ngục đại điện trước, Trần Chính ngồi xếp bằng. Lúc này Trần Chính mặc dù biết mình sắp gặp phải cường địch, nhưng là hắn tâm trước nay chưa từng có yên ổn. Phía sau cự kiếm cho hắn ở tâm, bởi vì trấn ngục đại điện bên trong là tộc trưởng. Trần Chính chậm rãi nhắm mắt, nhưng trong lòng lại tràn đầy chiến đấu dục vọng. Đại thành lực chi chân ý sâu bố toàn thân, có một loại không nhả ra không thoải mái xúc động. Trần Chính trong lòng có chút hiểu được, tín niệm cũng là càng ngày càng mạnh. Ta không đồng dạng, tộc trưởng đã nhường cướp ngục người thành ta mài ý thạch, tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Trần Chính y nguyên nhắm mắt, thế nhưng là trong lòng của hắn có hỏa, khép kín con mắt, có ánh sáng, sau lưng thực lực kia thâm bất khả chắc tộc trưởng, để cho mình một người đứng ra, chính là muốn cho tự mình tôi luyện chân ý, để cho mình tránh lo âu về sau, toàn lực chiến đấu. Lúc trước hắn chưa hề đặt chân đỉnh núi, nhưng lại tại tử vực bên trong bồi hồi, trải qua lấy sinh tử. Mà bây giờ, tại tử vực bên trong Trần Chính trở về, sát cơ ngậm mà không thả. Có thể sau lưng của hắn đã có một đỉnh núi, bỏ mặc đến bao nhiêu người, dốc hết sức phá đi. Bỏ mặc người tới mạnh bao nhiêu, dốc hết sức phá đi. Hắn muốn đại khai sát giới. Trấn ngục ti bên trong, túc sát chi khí càng phát ngưng trọng. Toàn bộ trấn ngục đại điện trước trên đất trống, phảng phất có một cỗ vô hình vòng xoáy. Một kiếm một người, kiếm chọc vào đĩa, người khoanh chân, tất cả ngắm nhìn người, cũng cảm nhận được cỗ này tử vong uy hiếp. Theo bản năng lui một bước, vô luận là Hạ Vô Ưu, vẫn là Hạ Vô Địch nhìn xem kia trấn ngục đại điện trước người. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem kia ngồi xếp bằng người. Nhân kiệt, Hạ Vô Địch cảm khái. Nhìn xem Trần Chính, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Hạ Vô Ưu thì tại trầm mặc. Đã từng hắn cũng có như thế một trung tâm sáng rõ thủ hạ. Hô hào, sinh xem như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Có thể thẳng thắn cương nghị phúc hà, đụng phải trước mắt thực lực này mạnh hơn hán tử, nhường hắn đối với tương lai chờ mong biến thành bọt nước. Về phần Ngụy Uyển Liên, quả thực bị Trần Chính tràn đầy sát khí nhãn thần kinh hãi. Kia kinh khủng nhãn thần, nhường nàng căn bản không dám làm bất kỳ đáp lại. Dù là nàng lại quyền cao chức trọng, thế nhưng là nhìn xem đôi mắt kia, nàng không hiểu cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.